Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, đánh thức một cái thật ngủ người cũng tốt khó a. Bởi vì Sakura Chiyo lời nói, Nozaki Umetaru tầm mắt không khỏi rơi vào Aki Tomoya trên thân. Nguyên lai là người cạnh tranh sao? Lần thứ nhất gặp mặt liền muốn đem trợ thủ của ta đào đi. Cái này ngạnh tựa hồ có thể đặt ở manga. Bên trong, nghe được Nozaki Umetaru lời nói, Aki Tomoya trên trán không khỏi xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Kỳ thật hắn một mực cảm giác hướng Nozaki Umetaru loại tính cách này người có thể vẽ manga vẫn là. Shoujo manga là một kiện siêu cấp chuyện thần kỳ. Bất quá nghĩ đến đồng hành của hắn cùng biên tập, Aki Tomoya phát hiện loại chuyện này tựa hồ là một cái siêu cấp phổ biến sự tình. Nozaki đồng học, ở một bên Sakura Chiyo nghe được hắn lời nói đằng sau. Không khỏi hết sức tức giận nhìn xem hắn. Tốt rồi, không ra nói giỡn, tiểu tử ngươi muốn từ bên cạnh ta đào người còn sớm 100 năm đâu. Nhìn xem tựa như là gà mái hộ gà con đồng dạng Nozaki Umetaru. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy. Cái này nơi đó là đang nói đùa. Siêu chăm chú có được hay không? Nhìn lấy mình trước người Nozaki Umetaru. Sakura Chiyo không khỏi nhả rãnh nói. Bất quá nói đến Nozaki đồng học coi trọng như vậy ta. Là bởi vì trong lòng của hắn ta đã biến đổi không thể thu hoạch sao? Ý nghĩ này chỉ là xuất hiện ở trong đầu của nàng 3-4 giây liền bị chính nàng cho từ bỏ. Nếu như nói là lý do, Nozaki đồng học nhất định sẽ nói cùng loại với cái gì đã mất đi ta sẽ rất khó đang tìm một cái bôi. Đen người đi, nhận biết Nozaki Umetaru thời gian lâu dài. Mặc dù Sakura Chiyo vẫn như cũ là vô cùng ưa thích hắn. Nhưng là đối với hắn sở tác sở vi đã không ôm kỳ vọng gì. Phản ứng chỉ độn đã không đủ để hình dung Nozaki Umetaru. Nếu như nhất định phải tìm từ ngữ để hình dung, đại khái là IQ là không hoặc là nói là thiếu thông minh tử đi. Nozaki đồng học còn thật thú vị đâu. An tâm ta đối với Chiyo tiểu thư tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Huống hồ manga trợ thủ, loại hình, ta thế nhưng là cũng không hoặc thiếu. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này Sawinsa bên trong đại bộ phận mangaka đều có thể nói là hắn manga trợ thủ. Thật sao? Mặc dù có chút thư giãn, nhưng là Nozaki Umetaru vẫn như cũ là có chút đề phòng nhìn xem hắn. Đương nhiên, nghe được Aki Tomoya lời nói, Nozaki Umetaru không khỏi thở dài một hơi, mặc dù phản ứng hơi chút chậm chạp, nhưng là một ít chuyện hắn còn có thể cảm nhận được. Tomoya lão sư cũng là tới nơi này lấy cảnh sao? Tại xác định Aki Tomoya thật đối với Sakura Chiyo không có hứng thú đằng sau. Nozaki Umetaru không khỏi thở dài một hơi đồng dạng hỏi. Không phải, bởi vì đoạn thời gian trước quá mức bận rộn, cho nên tổ chức xã đoàn thành viên đi ra thư giãn một tí. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên chỉ phía sau hắn mấy người. Trong nháy mắt, Wakamatsu bọn hắn thực hiện liền đặt ở Nozaki Umetaru trên thân. Người quả nhiên là muốn đến đào chân tường A, dùng tràn ngập sức hấp dẫn đãi ngộ đến hấp dẫn các trợ thủ của ta. Aki Tomoya, ngoặc kép, để chúng ta vĩnh viễn nhảy qua lòng này axit buồn cười chủ đề đi. Sau một lát, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Bày ra địch lấy yếu sao? Quả nhiên là một cái rất tên đáng sợ. Nhìn qua Aki Tomoya, Nozaki Umetaru không khỏi nói nghiêm túc, nghe được hắn lời nói. Aki Tomoya không khỏi cảm nhận được một trận tuyệt vọng, người vĩnh viễn cũng gọi không dậy một cái vờ ngủ người điểm này hắn là biết đến. Nhưng là hắn không có nghĩ đến một cái thật ngủ thiếp đi người cũng khó như vậy lấy đánh thức a. ta sẽ không quấy rầy các ngươi tới nơi này lấy tài liệu. Đi trước, há to miệng, Akitomo cuối cùng chỉ nói là ra câu nói này. Tại lảo đảo rời khỏi xe cáp treo khu vực đằng sau. Amon Suzuha không khỏi ôm bụng phá lên cười. Thật đúng là lần đầu nhìn thấy Tomoya thúc thúc như thế bất lực thần sắc đâu. Thật sự là buồn, cười quá, ha ha ha, qua cười trên nỗi đau của người khác, Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi giữ im lặng đi tới bên cạnh nàng. Theo sau đưa tay ra bắt đầu nắm kéo hai má của nàng. Đối mặt với bộ dạng này đối với nàng Aki Tomoya, Amon Suzuha cũng bắt đầu sự phản kích của mình. Bất quá nhưng không có tác dụng quá lớn. Sau một lát, một bên xoa chính mình đỏ lên mặt, Amon Suzuha một bên dùng u oán tầm mắt nhìn xem Aki Tomoya. Thật sự là hẹp hòi, rõ ràng lớn hơn ta một đời, nhưng lại không biết để cho ta một cái ngoặc kép, tùy tiện trêu chọc trưởng bối. Ta chỉ là đang dạy ngươi một cái mà thôi. Nhìn qua lên án chính mình Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói. Tốt rồi, xã trưởng tại nhau nhau xuống thời gian liền đều lãng phí đến nơi này. Vòng tròn đu quay muốn cùng đi ngồi sao? Ở một bên Kuroneko nhìn xem hai người dáng vẻ, không khỏi lôi kéo Aki Tomoya góc áo theo sau rụt rè mà hỏi. Bởi vì tại Kuroneko trên mặt nhìn thấy cái biểu tình này thật sự là quá chân quý. Cho nên Aki Tomoya không khỏi ngây ra một lúc. Đến cùng có đi hay không a? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya bộ dáng ngu ngơ. Nghĩ đến chính mình vừa vặn thần sắc. Kuroneko không khỏi dậm chân một cái. Theo sau lộ ra sáng tỏ một tia siêu hung ác thần sắc. Đi. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi thuận miệng đáp ứng xuống. Dù sao vòng tròn đu quay mặc dù có rất nhiều ẩn dụ, nhưng là Aki Tomoya lại cũng không sao lại biết hoặc là nói là coi trọng mà thôi. Bởi vì vừa vặn xe cáp treo bên trong, Kuroneko cơ hồ là toàn bộ hành trình bắt lấy cánh tay của mình. Cho nên hắn chỉ coi là nàng có chút sợ độ cao. Nhưng lại muốn chơi mâu thuẫn tâm lý mới đối chính mình phát ra mời. Các ngươi có muốn hay không lên nhìn xem. Ta đi mua phiếu đi. Một bên hướng phía trước đi đến. Aki Tomoya một bên xoay người đối với phía sau mấy người hỏi. Ta thì không đi được. Ở chỗ này chờ các ngươi. Amon Suzuha trong mắt chuyển một cái theo sau nói ra. Ta cũng không đi. Akagi Sena cũng mở miệng nói. Ân, nếu như lúc này mời nàng là Akagi Kohei, như vậy nàng khẳng định là hấp tấp đi. Nhưng là Aki Tomoya, vẫn là thôi đi. Ta, nhìn qua lúc này đi theo Aki Tomoya sau lưng Kuroneko, Kiryu Moeka không khỏi hít một hơi thật sâu. Ta nghĩ, chờ một lúc, bồi tiếp xã trưởng cùng đi. Nhìn xem lúc này ánh mắt né tránh lấy Kiryu Moeka. Aki Tomoya vốn là muốn cự tuyệt, bất quá do dự một chút nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cho dù là muốn chậm rãi giảm bớt chính mình trong lòng nàng địa vị cũng không cần gấp gáp như vậy. Nếu không sẽ đưa đến phản tác dụng, đây là hắn tìm cho mình lấy cớ. Về phần hắn trong lòng ý tưởng chân thật, ngay cả chính hắn cũng không nhất định có thể lý đến rõ ràng. Không cần phải sợ. Mặc dù xem ra có chút cao, nhưng là kỳ thật nơi này rất an toàn. Vòng tròn đu quay bên trong, nhìn qua lúc này có chút nheo bất an Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi vươn tay sờ lên đầu của nàng an ủi. Bất quá đối mặt với hắn an ủi, Kuroneko chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không nói lời nào. Bất quá chậm rãi có lẽ là bởi vì hắn có tác dụng. Lại hoặc là nguyên nhân khác, ánh mắt của nàng biến đổi có chút bình tĩnh lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.